Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau vào khung giờ quen thuộc và sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập 19 Bến Mê của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Có một số quý vị khán thính giả cũng có comment là tác phẩm Bến Mê nó hơi nhiều người chết. Cái này cũng đúng thôi, vì nó gắn liền với một giai đoạn lịch sử khi mà những cái năm 1945 mà người dân đất nước chúng ta lầm than quá, chết vì đói nhiều quá, khổ quá. Thì đấy cũng là một trong những lý do mà khi chúng ta theo dõi cái giai đoạn đó ở trong Bến Mê thì thấy rất là nhiều người chết đói. Khi mà con người ta không còn cái mục tiêu nào hơn là làm no cái bụng thì chắc chắn rằng sẽ dùng đủ mọi cách. Các cụ cũng hay nói là bần cùng sinh đạo tặc đó. Vàng chỉ đổi được một bao gạo thôi. Thì quý vị khán giả cũng có thể tưởng tượng được cái sự khốc liệt nó như thế nào rồi. Và trước khi vào cùng với Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị khán giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy. Cho Đình Duy và tác giả Bùi Ngọc Phúc một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại comment cảm xúc của mình. Sau khi theo dõi hết từng tập truyện, quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh Động Viên Đình Duy theo mã QR hiện đây ở góc phải của màn hình. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 19 Bến Mê qua giọng đọc Đình Duy. Có cơm ăn ngày hai bữa lại thêm gạo đem về. Tay gồ làm hùng hục như trâu húc mã. Đúng 10 ngày đã ở mái ngôi nhà ba gian hai trái. Tường bao của ngôi nhà sẽ được xây sau, tất cả đều tận dụng khi phá tường cũ do rộng hơn. Dẫu ngôi từ đường không bề thế như xưa, bù lại cột gỗ cùng hoành phi câu đối sơn son thép vàng khá đẹp, chẳng kém thể hoàng kim. Thấy chồng hết ra lại vào, dù bậu cửa khiến việc chống nặng khó khăn, bà cả hoạch sai người khiêng bộ trường kỳ cùng sập gụ vào cho đủ bộ. Trường kỳ trở từ bên nhà vốn của thân phủ, còn sập gụ bà mua lại từ mụ phó lý. Mọi thứ dần đủ đầy, bà tự thấy mình làm được một việc tưởng chừng không thể. Tiếng ông chồng nói như ra lệnh. Sau ngày giỗ ông, tôi muốn con mít ngủ nhà trên. Nghĩa là mẹ con tôi ngủ nhà dưới. Bà đâu có ngủ trên này, để nó ngủ nhà ngang sợ không tốt cho thai nhi. Tôi hiểu rồi, sẵn ông sẵn né vậy, là ông cùng nó kết dây tơ hồng. Bà bớt tính ghê tuông vô đối. Dẫu sao nó mang thai cho nhà họ Đỗ. Xuống gian mật thất xúc gạo trả công cho tay gỗ, tính ra cả số gạo mua căn nhà gỗ, vậy là hết đúng một chum. Còn chum gạo duy nhất, bà cả hoạch sai anh cu liềm đóng vào các bao. Một nửa được chở qua nhà, nửa còn lại bà để nguyên vị trí cũ. Hạ mõ cá xuống, bà dốc toàn bộ trang sức cùng mấy toi vàng bạc hồi bán gạo vào trong bị cói. Đến lúc này, lòng an yên chẳng vướng bận chuyện thiên hạ. Bữa tối khi lão chồng cùng cô Danh Lợi ngồi ăn trên nhà, bà cả hoạch cất tiếng gọi con mít vào nói chuyện. Cô Liềm cũng được bà réo. Trước sự ngạc nhiên của lão chồng, bà cầm tay con mít dắt tới ghế trường kỳ rồi ấn nó ngồi xuống, sau đó bà ôn tồn nói. Tôi bước vào nhà họ Đỗ, có cưới xin đàng hoàng, mấy chục năm làm dâu, chưa từng thấy có lỗi với ông. Ý bà là sao? Tự dưng lại nói chuyện đó. Ông đã không biết giữ liêm sỉ. Tôi cũng chẳng cần ở lại đây. Từ bây giờ, con mít sẽ là bà tránh cựu. Vậy đẹp cả đôi đường. Bà nói vớ vẩn cái gì vậy? Nhà này đâu phải cái chợ thích đi là đi. Nhưng nó cũng không phải là cái nhà thổ. Ý tôi đã quyết. Ông khỏi cản. Dặn anh cũng liền mở lại phục vụ ông tránh cựu cùng bà mít cho tốt. Bà cả hoạch nhắc con gái thu xếp hành lý rồi về bên ngoài. Chỉ tay vào những bao gạo còn lại, bà nhắc con mít, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Từ bây giờ nó sẽ tay hòm chìa khóa quản việc nhà họ Đỗ. Còn những ngày dỗ các cụ, bà có ghi trong cuốn sổ. Dặn là vậy, bà thừa biết con mít đâu có biết chữ để đọc. Nhưng khi đã ân đoạn nghĩa tuyệt, ngôi nhà này chẳng khiến bà lưu tâm. Mặc lão chồng quát tháo hầm nhà, bà cả hoạch vẫn không thay đổi quyết định. Trước khi rời đi, bà sai anh cu liềm bắc thăng tre tháo bức đại tụ xuống. Chỉ vào dòng chữ trên đó bà nói. Chữ Đức Lưu Quang treo trong nhà này không hợp. Bà dám mà nói hỗn hảo với chồng như vậy sao? Chút nữa khi bước qua cổng, tôi với ông chẳng còn nghĩa phu thê. Bà được lắm, dám làm loạn, không còn tôn ti trật tự gì. Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, ông dành thời gian dạy cho người vợ mới. Sai anh cô Liềm vác bức đại tự ném ra bãi thảm mà, bà cả Hoạch cùng con gái quay về ngôi nhà do tân phụ để lại. Chẳng phải bà chịu thua con người ở, đơn giản vì bà cạn tình cạn nghĩa với kẻ đâu gọi là chồng. Từ hôm nay, giang sơn nhà họ Đỗ bà không quản. Hai mẹ con bước vào ngôi nhà thân quen, bà cả Hoạch bỗng tiếc bộ trường kỳ nơi thân phụ còn sống hay ngồi tiếp khách. Đã cắt phải cắt cho đứt, đã dứt phải dứt cho mạnh. Bà quay sang nói với anh cô Liềm. Mày qua nhà Tây Hồ, nói kéo xe sang nhà ông Tránh chở bộ trường kỳ về đây. Bẩm ba ngộ nhớ ông Tránh không đồng ý thì sao? Hãy nói rõ, nếu gây khó dễ bà sai người qua dỡ luôn ngôi nhà gỗ thả trôi sông. Em gái bà đang mối dưa, thấy vậy liền sang sái nhận sang cùng. Việc này khiến anh cô Liềm vững tâm. Thấy chị gái bao năm vất vả, tối nay tay trắng dắt con về nhà, đương nhiên thì bà ngứa mắt, muốn sang chửi con đĩ mít một trận. Bà cả Hoạch ngăn lại vì con danh đó chẳng có tội. Sống qua giai đoạn gian khó, việc hơn thu ở đời nào có quan trọng. Còn đĩ mít dù có lên bà cũng không bằng vai vài lứa, tốt nhất kệ. Không nghĩ được như chị gái thì bóng vẫn qua khiêng bộ trường kỳ cùng sập gụ về bên nhà. Chả rõ thì nói những gì, bà cả Hoạch đoán lão chồng sẽ tức hộc máu do nhận về những lời khó nghe. Dọn dẹp nhà cửa, thu xếp cho con gái một khuê phòng có khung cởi để dệt vải và thêu thùa. Bà cả Hoạch nghĩ đến việc gọi người cày ải ruộng chuẩn bị xuống giống. Mấy chục mẫu ruộng nhà chồng, bà chưa có thời gian nói rõ ràng. Tạm thời hai chị em lo phần cày cấy ba mẫu ruộng của nhà. Cộng với số gạo hiện có, chẳng lo kỳ giáp hạt. Thóc giống vẫn còn, trâu cày không có, bà nhầm tính thuê người kéo cày thay trâu cũng là lựa chọn. Dù sao trải qua nạn đói, ai cũng thấm và hiểu câu tay làm hàm nhai. Làng mật vẫn có người chết đói nhưng không nhiều. Ai cầm cự được đều mong chờ và hy vọng vào việc triều đình cứu trợ. Bà cả Hoạch lại nghĩ khác. Thay vì ngóng đợi ơn mưa móc, tốt nhất hãy tự cứu mình trước. Khi đám giặc Nhật còn mài đánh nhau, chúng chẳng có thời gian bắt dân nhổ lúa trồng đay như trước. Nói một cách công bằng, bằng sự độc ác của chúng, nhiều làng dân đói chết gần hết. Ruộng còn ai cải cấy, lo gieo mạ và cấy vụ mùa, bà cả Hoạch chợt nhớ đến thân phụ. Mối thù giết cha vẫn chưa trả được khiến bà áy náy. Khi nào thu hoạch lúa, bà sẽ cúng người bằng bát cơm gạo mới, đúng như câu. Sống thì sống đủ 100, chết thì chết đúng 25 tháng 10. Việc đồng áng giúp bà cả Hoạch quên đi chuyện buồn nhân thế. Ngay khi về đến sân nhà ngồi nghỉ, được con gái bưng mắt trẻ sắn ra mời, bà dường như quên hết mệt nhọc. Lúc này cô em gái đang vo gạo bên bể nước nói vọng ra. Anh cu Liềm không chịu được nhục vì phải bẩm bà với con mít nên đã nghỉ. Thời buổi đói kém, nghỉ rồi lấy gì đổ vào mồm. Hắn sửa con đò rồi cắm xào ngoài bến chở khách qua sông. Ai, vậy cũng tốt. Chở người hay chở ma cũng giúp bến đò bớt hiu quạnh. Ngày xưa, nếu chị không cản, em đã cùng ông Nhâm sống yên vui nơi đó. Dì muốn lấy chồng trèo đò cũng được. Giờ xem ý cậu Liềm thế nào. Thôi, em xin chị. Nạ dòng lấy trai tân cũng chả sướng vì miệng lưỡi thế gian. Thế gian hay đưa chuyện của làng mật. Chết đói hết còn đâu mà lo. Vụ mùa chưa tới. Hàng ngày ra thăm ruộng, bà cả Hoạch mừng rỡ vì lúa lên xanh tốt. Có lẽ học theo bà, và nhà còn thóc giống cũng gieo mạ và cày cấy. Chẳng ai còn mong chờ gạo do triều đình phát trần, đó là điều viển vông. Đúng như bà dự đoán, từ ngày anh cô Liềm chèo đò đưa khách qua sông, bến đò dù chẳng tấp nập như xưa, ít ra vẫn có người qua lại. Chợ huyện giờ khác xưa, bên cạnh những lá cờ mặt trời mọc của đám lính Nhật, của những nhà buôn có quan hệ thân thiết với chúng, thi thoảng lá cờ đỏ sao vàng lại xuất hiện khiến mọi người xôn xao bàn tán. Bà cả Hoạch do bận nên chưa ngồi đò qua sông. Nhưng bà tin sẽ có sự đổi thay vì mây đen chẳng thể che ánh mặt trời. Làng mật qua cơn bị cực, hồi Thái Lai còn chưa tới. Nhưng khi lão lý trưởng mới đi lại lăng xăng ở đường làng, bà lại thấy báo hiệu sự hồi sinh. Buổi tối, cả nhà ngồi ăn cơm ngoài hiên cho mát. Bao năm tương cả gia bản nên mọi người đều trân quý những gì đang có. Hy vọng vào vụ mùa bội thu, lúc đó khoảng sân rộng vàng rực vì phơi thóc, còn rơm trải đầy ngõ hoặc đánh thành từng cây trong vườn. Bà Nhậm Tính sẽ xay thóc giã gạo rồi đổ vào thùng. Hạt thóc hạt gạo đúng là quý hơn vàng. Bữa cơm gần xong, bất ngờ có ngọn lửa bốc cao ở giữa làng khiến bà Cả Hoạch chú ý. Bởi đó là từ vị trí ngôi từ đường họ Đỗ. Không nhẽ, một năm hai lần cháy nhà. Chẳng phải đợi lâu, anh Cô Liềm chạy từ ngoài bến đỏ vào sân thông báo. Bẩm ba, nhà mình hình như lại cháy to rồi. Nhà ông Hoạch cháy, đã có bà Mít lo. Anh rảnh thì chạy qua múc nước dập lửa. Con trả dỗi hơi, chỉ là sợ bà không yên tâm, nên báo tin. Tôi quản việc bên đó nữa đâu mà lo. Đợi anh Cô Liềm quay về bến đỏ, bà Cả Hoạch sai con gái bưng mâm bát ra giếng rửa. Khỏi cần đoán, bà biết số gạo đóng bao được chuyển từ dân mật thất lên nhà đã biến thành tro tàn. Lão chồng ăn ở bạc như vôi. Lo chống nạn thoát thân còn nhọc, mong gì xách nồi bao gạo. Thằng cu danh lợi còn bé chả giúp được gì. Còn đĩ Mít sợ hư thai, đương nhiên không dám lăn xả. Đúng là niềm vui ngắn chẳng tày gang. Cả anh lẫn nả giờ chạy ăn từng bữa, khéo ông trời có mắt. Ngồi nơi hiên nhà, chẳng còn ai ngoài hai chị em, nên bà hỏi thẳng. Có phải gì phóng hỏa đốt nhà ông Hoạch? Em không treo cổ lão đó lên cành cây là phúc tổ 70 đời nhà họ Đỗ rồi. Hết tình còn nghĩa. Dì làm vậy là tôi mang tiếng ác. Ngồi trong ngôi nhà mới dựng, dù chẳng rộng và bề thế như ngôi nhà cũ, lão Tránh Hoạch vẫn cảm thấy hài lòng. Nhờ tài thao vắt của bà vợ, trong chục ngày ngôi nhà đã hoàn công. Bên trong có đủ sập gụ, tủ tre cùng bộ trường kỷ, chưa kể hoành phí câu đối nào kém xưa. Còn hai tuần nữa đến ngày dỗ cha ruột, sau đó vài ngày dỗ cha nuôi. Lão mừng vì không mang tội bất hiếu. Bàn thờ gia tiên đã được bày biện chu đáo, đôi lọ lục bình cùng đôi chân nến đồng lấp lánh dưới ánh đèn dầu. Khi cả làng cả tổng có nhiều người chết đói, nhìn rộng ra cả tình nhà lẫn tình thân cận, số người chết khéo không đếm nổi. Nhà lão cơm vẫn đủ ba bữa, dẫu chẳng phải cơm gà cá gỏi, nhưng không đứt bữa ngày nào. Tin vui nối tiếp tin vui, việc con Mít báo tin mang thai khiến lão ấm lòng. Được làm cha ở tuổi ngũ thập chi thiên mệnh, chứng tỏ giống nòi họ Đỗ luôn phát triển. Không giống bốn bà vợ trước đây có tuổi, thêm thị duyên, dù trẻ nhưng chả sánh bằng con Mít. Lão thấy con bé người ở bao năm sống cùng nếp nhà, giờ làm vợ sẽ không còn bỡ ngỡ. Bắn một bi thuốc lào, dù nhạt miệng, lão Tránh Hoạch tiếc vì bộ bàn đèn không còn. Hiện nay vàng bạc nào có giá trị, ai có thóc trong bồ, gạo trong chum, người đó là bá chủ. Nhà lão dù thóc trong bổ đã hết, ơn rời gạo trong chum vẫn đầy. Dẹp xong sự xích mích của bà vợ già nói nhiều, lão muốn thì Mít ăn cùng mâm, nằm cùng phản trong ngôi nhà mới dựng. Đó là phần thưởng cho kẻ biết nghe lời. Giả sử thì sinh được con gái, lão chẳng lấy thế làm buồn. Còn nếu sinh được con trai, đó là nhờ phúc ấm tổ tiên. Gạo trong chum được xúc vào những bao tải đưa lên nhà. Thằng Liêm kéo xe chở gạo rời nhà khiến lão khó chịu. Nợ công dựng nhà của tay gồ sao phải xoắn, bây giờ một bao gạo còn giá trị hơn bao vàng. Mọi việc tưởng êm xuôi, ai ngờ bà vợ cả đã dẹp tam tòng tứ đức qua một bên để quay về nhà mẹ đẻ dù họ đã khuất núi. Quát không được, nói không nghe, lão Tránh Hoạch bất lực nhìn bà vợ cả dắt con bé là rời đi. Dù lo sợ mơ hồ, lão vẫn nghĩ chắc đi vài ngày rồi lại mò về. Lúc đó lão sẽ dùng gia pháp nói chuyện, kẻo yêu quá hóa nhờn. Thằng cu danh lợi, ra ngẩn vào ngơ về nhà vắng vẻ, chẳng dám ngủ ở nhà ngang do sợ ma, nó đành ra nằm trên trường kỳ, bởi sập gụ là nơi lão cùng thị Mít đầu gối tay ấp. Đúng như câu người chưa đi trả đã nguội, mặc cho bà vợ cả làm mình làm mẩy, đêm nay được nằm cùng thị Mít không phải vụng trộm, tự lão thấy đời trả tệ với mình. Trải qua bao kiếp nạn, lão thấy quý từng khoảnh khắc yên bình. Điều này có được nhờ có thị Mít cận kề. Mừng vì thị Mít chưa đến mức bụng to, lão khoan thai đong thóc giã gạo nhằm tận hưởng những gì đã mất từ lúc gặp nạn. Sóng gió ảo tới, lão Tránh Hoạch tím mặt khi cô em vợ xông vào chửi bới chẳng nề nang. Giá như còn làm Tránh Tổng, lão sẽ sai đám tuần đinh treo lên rồi đánh tuốt xác. Khổ nỗi em vợ lão là thị Bồng vốn chẳng sợ ai. Chưa kể Khoan đao kiếm thành thạo hơn chị gái. Đám tuần đinh quan gan hổ mật gấu, khéo chả dám động vào. Quất đến muốn thổ huyết khi bộ trường kỳ được thằng Liêm cùng thằng Gồ khiêng đi. Lão tránh hoạch chẳng làm gì được do đối lý. Bộ đó đúng là của nhạc phụ nên tỷ bòng đòi trả sai. Tuy nhiên lúc Sập Gụ bị khiêng ra khỏi nhà, lão quát ầm ĩ vẫn không cả nổi. Sập Gụ do bà vợ cả mua rẻ mang về, giờ bị bê nốt quả là cay đắng. Thằng Liêm cùng thân phận người ở, thấy nhục khi phải gọi thì mít bằng bà, nó cũng bỏ nhà lão, không làm, đâm càng bấn tợn. Ngồi tạm vào trước ghế đầu, lão tránh hoạch thấy niềm vui cùng nỗi buồn luôn song hành. Được ôm ấp thị mít chỉ bằng tuổi con gái, những tưởng sẽ hưởng cuộc sống an nhàn, ai ngờ bà vợ cả bỏ đi, gánh nặng gia đình chẳng ai kham nổi. Vốn dĩ một người lo bằng một kho người làm, bấy lâu nay, công to việc lớn, bà vợ cả lo chu toàn, xứng đáng là người tay hòm chìa khóa. Bây giờ bà ấy rời đi, nhà lão khác nào cái xác vô hồn. Sập Gụ và bộ trừ kỳ không còn, lão tặc lưỡi đành xuống nghỉ ở gian nhà ngang, nơi còn phản gỗ táu mát về mùa hè. Thì mít dẫu sao chỉ là con ở nên chẳng đòi hỏi gì, bỗng dưng một bước lên bà vẫn còn bỡ ngỡ. Lão tin khi mẹ tròn con vuông, với tài tháo vát bấy lâu, thì làm tốt việc gây dựng hơn bà vợ cả. Dường như cảm nhận được khó khăn đi kèm lợi thế. Từ nay, ngôi nhà này chẳng còn bà cả, thì mít dù nghén vẫn khéo chiều lão mỗi khi màn đêm buông xuống. Đã từng sống một lúc với bốn bà vợ, lần này dù thiếu thốn, là vẫn cảm nhận được mật ngọt cuộc sống. Khoản này ăn đứt mấy lão già trong làng. Buổi sáng ngồi tường trà dưới rặn mướp, lão tránh hoạch mỉm cười vì nhớ đến câu không cô thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui. Bà vợ cả bò đi về bên nhà ngoại đã tròn tháng, việc nhà vẫn đâu vào đấy, dù thì mít bụng mang dạ chửa. Sau này khi mẹ tròn con vuông, lão thuê người chăm sóc là ổn. Còn mấy chục mẫu ruộng, gọi người cấy rẽ thu tô, còn lão cùng vợ ngồi mát ăn mắt vàng. Thì mít có chửa nhìn hơi kém sắc, các cụ đã dạy, gái một con trông mòn con mắt. Đẻ xong đàn bà như thay máu, khéo lúc đó lão trả đủ sức đong thóc giã gạo mỗi đêm. Ngôi nhà ba gian hai trái kể hơi trống trải do thiếu đồ đạc. Lão đợi qua đận đói kém, lúc đó sắm dần chưa muộn. Cụ dành lợi ngồi ăn khoai luộc vẻ buồn bã, lão tặc lưỡi vì sắp tới có em bé. Khéo cu cậu trả mê tít, thêm một đứa trẻ khắc vui cửa vui nhà. Tiếng thì mít thỏ thẻ khiến lão giật mình. Em mà nằm ổ, khéo chả ai lo việc nhà. Dạo ôi, mình xem có đứa nào thạo việc thì gọi nó về, có miếng ăn là tranh nhau. Bọn trẻ con làm không tròn việc, lớn quá lại khó bảo. Chắc mình sợ tôi đầu mày cuối mắt với chúng nó phải không? Gớm, ông khỏe thế cũng tốt, em chả lo, nhưng gạo trong nhà không còn nhiều. Mình xem trong làng còn ai khỏe, nói họ cày ruộng rồi gieo mạ. Họ sống vật vờ đói khát đã lâu, nên sức cùng lực kiệt, phải có ăn đã. Thóc đâu mà đãi gà rừng. Thôi, tùy mình thu xếp. Vâng, ông để em tính xem sao, giá quanh cung liềm, giúp cũng tốt. Thằng vai u thịt bắp đó thích trào đỏ, lại phản chủ không nhờ. Dù thiếu người đã đần công việc, lão tránh hoạch vẫn mừng do thằng Liềm đã chuyển sang làm chân trèo đỏ. Cần tắc vô ưu, cô vợ trẻ hơ hớ ra thế, còn thằng Liềm đang sức trai khỏe mạnh, khéo lửa gần rơm rồi anh ngả lén lút, đong thóc giã gạo, lúc đó nhục mặt. Chẳng ai ngồi há miệng chờ sung, lão tin chắc, dân làng mật hay những làng trong tổng, sau biến cố sẽ biết quý từng hạt thóc, khéo lúc đó phải bò tới lại lục xin được giao ruộng cho làm. Từ dạo bà vợ cả phang chết Trương Tuần, đám tuần đinh chẳng dám lai vãng, còn tay lý trưởng chết bởi ho lao. Hiện nay ai là người kế nhiệm, lão chẳng rõ. Xét về tuổi chưa phải già, không làm tránh tổng, lão hy vọng mình làm chân thứ chỉ. Sau này khi cụ tiên chỉ hạc giá Vân Du, vậy là cái sỏ lợn cũng thành hoàng về tay. Lâu ngày chả cập nhật tin tức, không ai rước gia đình làng, lão tự thấy mình như ếch ngồi đáy giếng. Nhưng qua cơn bí cực đến hồi thái lai, nhà họ Đỗ nào kém ai trong làng. Chẳng cần thì mít đánh thức, lão tránh hoạch choàng tỉnh khi căn phòng bị chiếu sáng bởi ngọn lửa bốc cao. Ngôi nhà ba gian hai trái phải đổi bằng chục bao gạo, giờ chìm trong biển lửa. Dù nằm nơi nhà ngang, lão vẫn cảm nhận được sức nóng từ nó. Giá kể không bị đám của thì bằng khuôn sập gù, khéo giờ này lão cùng thì mít mắc kẹt trong đó. Không có tiếng dân làng gọi nhau dập lửa, đám Tuấn Đinh chẳng ngó tới, còn thằng mõ làng đã chết đói trên chợ huyện từ lâu. Lão Tránh Hoạch chỉ biết đứng nhìn mọi thứ cháy rừng rực, vậy là chẳng còn cơ hội để gượng lại được. Tài ương liên tiếp ập xuống, cảm giác như sóng trước xô sóng sau. Làm gì có nhà nào cháy hai lần trong thời gian ngắn? Lão nguyền rùa mảnh đất ma ám, hay nói đúng hơn là ma nhiều hơn người. Ngôi nhà cháy rừng rực, đến nửa đêm thì tắt. Những cột nhà đổ xuống khiến bụi và hơi nóng bay mù mịt. Mọi đồ đạc bên trong thành than trong nháy mắt. Xe đạp của lão có giá bằng con trâu mộng, hồi bị chém rụng chân nhưng lão quyết không bán để treo nơi hiên nhà. Khi ngọn lửa bốc cao, xe đạp bị thiêu rụi, vậy là mất khối tiền. Chưa từng phải bận tâm đến những điều nhỏ nhặt. Lần này lão phải thốt lên hỏi. Gạo trong nhà còn đủ ăn bao lâu? 6 bao gạo để trên nhà đã cháy hết, 4 bao này ăn rẻ hạt điện đến vụ mùa. Có gieo cấy gì đâu mà mong tới vụ mùa. Em thấy bà cả vẫn ra đồng chăm lúa, chẳng phải đó là ruộng lúa của ông hay sao? Thôi, đến lúc đó hay tính, sau nếu dựng lại nhà, tôi chọn miếng đất khác. Vâng, tùy ông thu xếp, nhưng em nói trước, ngày mai sẽ bỏ bữa sáng. Vẫn phải nấu bát cháo để thằng Dinh Lợi không bị đói. Nó phải quen dần để tránh kiểu nhà giàu dẫm phải gai mồng tơi. Hóa ra, câu mấy đời bánh đúc có xương là có thật. Bà ấy không như thế. Chả có bà nào ở đây, hiện có mình em chăm ông và thằng bé thôi. Chẳng muốn đôi co với thì mít, lão Tránh Hoài nhận ra. Hồi còn làm con ở, thì biết kính trên nhường dưới, còn thằng cu Danh Lợi được chăm sóc chu đáo. Bây giờ dù chưa có danh Phật, thì mít gần như chắc chắn một bước lên bà. Tự dưng lão thấy sự chăm chỉ và an phận biến đâu mất. Há miệng mắc quai, hồi thì mít được bà vợ kêu mang lúc gần chết đói. Lão đã kéo thì vào buồng, hứa hẹn đủ thứ để đong tóc giã gạo. Giờ nói gì cũng vướng nên đành thôi. Mừng vì 4 bao gạo được cất dưới gầm phản, 3 miệng ăn chẳng tốn vì cu Danh Lợi còn bé. Lão có tuổi cũng chỉ lưng cơm là đủ. Mừng xong lại đâm lo. Ngộ nhỡ thì mít nằm ổ, ai là người lo việc cơm bưng nước rót cho 2 bố con lão. Còn đứa trẻ sinh ra, nếu khóc dạ đề, khéo lão phải nhét giấy vào tai mới mòng ngon giấc. Khi vàng bạc chẳng còn, gạo cũng chỉ còn có 4 bao. Lão Tránh Hoạch sợ lâm cảnh bần hàn, vậy khắc nào phú quý giật lùi. Năm chàng ngủ được, trống nạng lò dò ra ngoài trống tre ở sân. Tự dưng lão nhớ lại thời huy hoàng. Lúc đó thêm sự trợ giúp của lão Nhâm cùng gã Trương Hợi, mọi việc đều thông đồng bén giọt. Chả tăm tối như hiện nay. Vẫn đen xoay chiều, tay Trương Hợi bị giết chết, còn lão Nhâm phản trắc quay sang cắn trộm. Điều này khiến lão hận thấu xương tủy. Quyền hành không còn, tiền bạc trong nhà bị nẫng mất. Đến ngôi tử đường cũng chìm trong biển lửa thành tro, dựng lại vẫn bị cháy. Lão tự thấy nhà họ Đỗ đến hồi mạt vật. Đêm khuya thanh vắng, lão nghe rõ tiếng quả kêu ngoài bến đò vọng lại. Thi thoảng có tiếng chim lợn khắc khoải phía cuối làng. Có vẻ người chết đói không nhiều như dạo trước. Đám Tuần Đinh để 3 ngày đi gom xác một lần. Thay vì ngó nghiêng từng nhà như năm ngoái, chúng đợi quả đậu mái nhà nào là biết nhà đó có người chết đói. Khác với chết khi ốm đau bệnh tật, chả ai chết đói khi nằm trên giường. Họ chết gục nơi bờ ao, cạnh 3 ông đầu rau hay dưới gốc cây. Những nơi có thể bòn mót một thứ gì đó nhét vào miệng. Lão Tránh Hoạch đã nghe kể bên làng Mía có lão phó Lý Hàm chết sạch cả nhà. Khi đám Tuần Đinh thấy bốc mùi liền xông vào, họ thấy lão đó ôm vải tiền chết từ đời tam hoánh. Nghĩ lan man, tự dưng lão Tránh Hoạch sợ lúc mình chết chẳng có vải tiền để ôm. Nhớ đến số gạo do bà vợ cả thổi cơm rồi sai thằng Liềm gánh qua làng mòi cứu đói bấy lâu. Lão nguyền rủa bà vợ đã vung tay quá trán, rơi vào thảm cảnh ăn bữa nay, lo bữa mai. Lão đành từ bỏ ý định nuôi một con nở, nếu thêm miệng ăn, khéo gạo hết nhanh hơn. Không uống trà vẫn mất ngủ, bao câu hỏi chưa có lời giải. Giả sử không có con nở, thời gian đầu, việc giặt tã lót rồi lo cơm nước cho bà đẻ ai lo. Từ bao năm nay, chưa từng vào bếp, mọi việc đã có 4 bà vợ thay nhau thực hiện. Lão tự biết mình không kham được việc nấu ăn hay dỗ trẻ con. Cha già con cọc lão chả ngại. Điều lão ngại nhất là việc mất đi uy thế. Lúc đó tự hỏi có khác nào đám chân đất mắt toét. Lần đầu tiên kể từ ngày bị thằng Trèo Đò chém rụng chân, lão chống nạng bước ra bên ngoài. Dù thiên hạ 1 đồn 10, còn 10 đồn 100, lão chả sợ nếu gặp đám hồn ma bóng quý. Sống quá nửa đời người, tự lão rút ra một điều, ma chỉ hù dọa khiến người khác sợ. Còn những kẻ đang sống mang tâm ma, đấy là những con ma sống vô cùng đáng sợ. Nguyên rùa lão vang độc ác, lão nhâm tàn bạo. Nhưng lão cũng hiểu rõ một điều, bản chất mình cũng là kẻ có tâm ma. Giả sử có thứ gì cân đo được tâm ma giữa lão cùng hai kẻ còn lại, chưa chắc bọn nó độc ác bằng, âu cũng là nghiệp phải gánh. Định ra đình làng, chả rõ vì sao lão có mặt nơi bến đò. Dù còn cách một đoạn, lão vẫn nghe thấy tiếng khỏa nước, tiếng nói cười khác hẳn bầu không khí u ám trong làng. Dưới ánh trăng bằng bạc, lão tranh hoạch nhìn thấy không phải một, mà tới bốn người phụ nữ trần truồng đang tắm. Ai cũng có mái tóc dài như suối. Chẳng ngượng ngùng hay e thẹn, họ bị bõm dưới sông chán chê là đứng ngay bậc đá ở bến đò, rồi chồng mông quay tóc cho ráo nước. Đã từng được dân làng kể về mấy hồn ma bóng quế là nữ không siêu thoát nổi. Họ chọn cách dìm người khác chết đuối nơi bến đò như cách biểu độ. Quay lại thì không kịp, bước tiếp cũng chả xong. Lão chọn cách nép mình cạnh cây mõm già, để mục sở thị mấy con ma này làm gì tiếp theo. Dân làng mật nhiều người gặp ma, nhưng đó là khi họ vô tình ngang qua những mồ mả. Còn hồn ma chỉ xuất hiện không nói gì. Có người bị ma rủ xuống sông, có kẻ bị ma ngọt nhạt mời ăn miếng trầu cho ấm bụng. Đến khi trời sáng, đã thấy mình nằm giữa bãi tha ma. Ma hiền dọa người sợ mất mật, nhưng vẫn không khiến họ chết. Còn ma ác sẽ giày vò, khiến cho người yếu bóng vía tâm thần bấn loạn. Nhiều kẻ phải treo cổ tự tử hoặc lao đầu xuống giếng. Đó là do ân oán chất chồng. Có câu sơ năn tùy mặt, má bắt tùy người. Lão không phải là người yếu bóng vía, nên chả sợ. Ngày còn làm lý trưởng, đã bao lần đi qua bãi tha ma lúc nửa đêm, lão thấy tự lũ ma phải tránh mình, còn bây giờ lại được ngắm ma tắm. Hồi còn đi học, thầy đồ làng, lão cùng lão nhâm chuyên đi rình phụ nữ trong làng tắm. Ai ngờ về già, lại rình ma nữ tắm, đúng là chả nói trước điều gì. Bốn con ma đàn bà lõa lồ khiến lão tránh hoạch chẳng thể rời mắt. Tiếng nước cùng tiếng nói chuyện chẳng khác gì người làng. Lão thầm ước, nếu họ chẳng phải là ma, khéo lại vớ bở. Tạm quên đi mọi lo toan đời thường, lão dán mắt vào những thân hình ngồn ngộn. Đêm nay không đong thóc giã gạo hóa lại may. Đời người đâu mấy khi được phút giây phiêu diêu như này. Kẻ nào yếu bóng vía sao hiểu nổi. Có lẽ nhận ra bị nhìn trộm. Đám ma đàn bà đưa mắt nhìn xung quanh, khiến lão chẳng dám thở. Ngay sau đó một ma nữ trẻ và xinh nhất tiến về phía lão đang nấp. Hoàng hồn bị phát hiện, lão tránh hoạch vội nép sau thân cây. Bất ngờ có dòng nước nóng ấm và khai nồng chảy xuống đầu xuống mặt. Sau đó giọng nói vang lên như mỉa mai, xen lẫn khinh bỉ. Sống cùng bốn bà vợ, ngủ lang với ba phụ nữ khác, vẫn muốn rình ma tắm. Ánh nắng rọi vào mặt, thêm tiếng khóc như xé vải của thị mít cùng thằng cu danh lợi, khiến lão hoạch bừng tỉnh. Chẳng còn hồn ma bóng quý, nhưng lão thấy đau nhói hai vai. Hóa ra, cổ tay bị trói rồi treo lủng lẳng ngang cành nhãn. Kiểu này giống như hôm lão nhâm trèo đò đã treo, rồi chém rụng chân. Đầu óc dần trở lại bình thường. Lão biết việc gặp ma đêm qua là có thật, nhưng việc bị treo cành cây cũng là thật nốt. Bởi kẻ thù của lão là tay thầy phù thủy đang đứng dưới, nheo mắt nhìn. Không còn mặc áo dài khăn đóng, đeo thẻ bài như chánh tổng đương nhiệm. Lão vang mặc quân phục của quân Nhật và đeo thanh kiếm dài. Ở dưới mũi để râu ngắn một đoạn, chẳng khác con sâu gióng. Đã học đòi tụi lính Nhật nên học cho đủ. Lão vang còn đeo cặp kính trắng mắt tròn. Ngoài thanh kiếm còn có khẩu súng ngắn. Mùa hè trời nóng, lão vang vẫn xỏ chân vào đôi giày da cao tới gần đầu gối. Nhìn kẻ tay sai thân Nhật chả giống ai, lão hoạch đưa mắt nhìn kẻ thù một cách khinh bỉ. Dẫu gây bao tội ác, lão đâu phải loại chó săn cho Nhật như kẻ thù. Lão thầy phù thủy đêm qua không đi một mình, còn việc bị treo lên cành cây do kẻ khác thực hiện. Ngước nhìn ra phía cổng nơi có mấy tên lính Nhật cầm súng dài gắn lưỡi lê, lão hoạch thở dài vì kiếp nạn khó tránh. Đêm qua nếu không mò ra bến đò, lão không chắc mình có bình yên. Dẫu sao khi đưa lính Nhật về làng, lão Vang đâu có bỏ qua ngôi nhà này. Bao ân oán đều phải giải quyết, dù lão Vang có mặc áo gấm chống ba toang hoặc mặc bộ quân phục màu cứt ngựa, đeo kiếm, nhìn chẳng khác nào chó mặc áo lĩnh, chả sang hơn được. Sau khi đã hoàn hồn, lão Hoạch nhếch mép, hỏi: Chẳng hay ông Vang Trán làm chánh tổng lại chuyển sang ngạch võ quan. Làm gì cũng được, miễn không hổ thẹn với bản thân. Chúng ta không thủ chẳng oán, hà cớ gì ông đưa lính Nhật tới nhà tôi. Thằng Hoạch Lễ, mày giỏi lắm, định chơi trò hoán lòng tráo phục. Ông nói gì tôi chưa hiểu. Mày thì hiểu cái gì? Bản chất là tu hú nên muốn kẻ khác nuôi hộ con mình. Họ là gái chưa chồng, việc ngủ với ai, có thai cùng kẻ nào, sao tôi quản được? Xưa mày cậy là chánh tổng nên cưỡng bức dân nữ nhà lành, quá đê tiện. Ông cũng đâu kém gì, đã làm thầy cúng còn đi ngủ với sư trụ trì. Lão Hoạch đau liệm người khi bị lão phù thủy vung roi gân bò quất vào người. Khi chuyện mang thai của thị Phương cùng thị Duyên bị lộ, lão ngờ rằng hai người phụ nữ đó lành ít, giữ nhiều. Năm ngoái khi bà vợ thông báo thị Phương sinh con, nhưng thằng bé không sống nổi quá một tiếng. Lão tiếc như đứt từng khúc ruột, rồi đến thằng Cô Thiên Kỳ chẳng khá hơn. Nó còn không kịp đón cái Tết đầu tiên. Chẳng rõ vì sao chuyện như vậy, lão Vàng vẫn biết. Nhưng một kẻ chuyên nuôi âm binh rồi thờ ma gió, việc hai thì giấu kín vẫn lộ ra, đâu có gì lạ. Vượt qua nỗi sợ hãi, nghiến răng khi lão phù thủy lôi tông môn họ Đỗ và họ Nguyễn ra nguyền rủa, lão Hoạch nghiến răng chửi lại: Tao ngủ với con gái đàn bà của làng Mật, nhưng không bán nước cầu vinh. Thằng Lé còn to mồm, loài mày tiếp tay cho lũ giặc Pháp, còn thanh cao nỗi gì? Mày hãy nghe dân bảy làng trong tổng nguyên rủa vì bắt họ nhổ lúa trồng đây. Thằng Hoạch Lé khốn à, đa dâm còn ngậm máu phun người. Đòn tra tấn khác nào đòn thù. Lão Hoạch bị quất roi đến rách áo quần tứa máu, nước đái văng tung tóe. Lão Vàng quyết chưa dừng tay. Đã có lúc đau quá lão ngất lịm, bị gầu nước dội vào người, cho tỉnh khiến lão cảm nhận được những vết đòn roi khiến da thịt rách tả tơi. Từ thuở lập làng và có tổng mòi đến nay, chưa vị chánh tổng nào bị treo lên cành cây, rồi chém cột chân. Giờ lại dính đòn tra tấn, chết đi sống lại. Nhìn thấy con trai cùng thị Mít đang gào khóc van xin, lão thấy nhói đau trong lòng. Giá kể người vợ cả không bỏ về bên ngoại, biết đâu sự tình sẽ khác. Giờ chỉ mong chờ vào số phận. Cố đưa mắt ra hiệu cho thị Mít lùi lại, lão sợ trong cơn cuồng điên. Con chó săn của Nhật lại đợp cho một phát. Đòn tra tấn dã man tàn bạo trút xuống, bởi lão nói trúng tim đen của kẻ bán nước cầu vinh. Nếu hôm nay lão có chết tại đây, dân làng Mật sẽ biết vị cựu chánh tổng coi cái chết nhẹ tựa lông hồng khi chửi tên chánh tổng đương nhiệm. Lão Hoạch phẫn uất vì chả làm gì được. Giá như vài năm trước biết được dã tâm của lão Vang, chắc lão sẽ sai gã Trương Hợi đập vỡ sọ rồi ném xuống sông cúng Hà Bá. Tiếc là bây giờ xa vào tay tên Việt gian bán nước. Có lẽ do hận vì hai người vợ sinh con cho kẻ khác, lão Vàng đã treo thằng cu danh lợi lên cành cây, rơm được chất bên dưới khiến lão Hoạch lạnh sống lưng. Một kẻ lòng lang dạ sói dựa vào quân Nhật, thử hỏi điều gì chả dám làm. Nhưng thằng cu danh lợi không thể chết, lão chẳng muốn họ Đỗ tuyệt tự tuyệt tôn. Quên cả những vết roi gây đau nhức, lão muốn nhảy xuống cán đứt cuống họng kẻ theo giặc Nhật. Tiếc là dây trói quá chặt. Giả sử có thoát khỏi sợi dây, lão đâu có thể lao tới cứu con vì thiếu đôi nặng. Hai cha con bị treo, còn thị Mít bị nhét rẻ vào miệng trói ngay cột nhà. Lão Hoạch muốn chửi đành im. Tính mạng của thằng cu danh lợi như chỉ mảnh treo chuông. Sợ khi điên lên, lão Vàng châm lửa đốt. Dân làng Mật chẳng ai dám lai vãng. Đúng hơn, người ta lo tồn tại để không bị chết đói, hơi đầu bận tâm đến việc khác. Còn đám tuần đinh như chuột cống trốn trôi trốn lùi. Khi thấy bóng mấy tên lính Nhật, lão Hoạch đành xuống nước xin tha mạng cho thằng bé con. Khi chẳng còn người nối dõi, đương nhiên lão Vàng không dễ nghe lời cầu xin đó. Tuy vậy, khi chuẩn bị châm lửa đốt, từ bên ngoài có tiếng nói vọng vào: Oan có đầu, nợ có chủ. Ông Tránh Vang sao lại trút giận lên đầu đứa trẻ? Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đó là điều đứa trẻ lên ba cũng hiểu. Cỏ khác gốc, sao cùng loại? Đám lính Nhật lùi lại để bà Cả Hoạch bước vào, còn lão Vang chưa vội châm lửa. Dù ở trên phố huyện, lão vẫn biết hai vợ chồng vị cựu chánh tổng đường ai nấy đi. Sớm nay khi ra ruộng chăm lúa, bà Cả Hoạch nhận được tin dữ nên quay lại nhà cũ. Chẳng phải bà muốn cứu lão chồng tệ bạc, nhưng thằng cu danh lợi không có tội. Chẳng bận tâm đến lão chồng bị treo trên cành cây với thân thể bầm dập, bà ngước nhìn thằng cu danh lợi đang khóc vì hoảng sợ và mừng vì mình đến kịp. Cách đây vài tháng bà réo chửi thằng Nhâm Trèo Đò, thằng Vang thầy phù thủy và muốn truy cùng diệt tận. Có lẽ do yêu chồng nên bà giết xong thằng Trèo Đò lại lên phố huyện tìm giết thằng thầy phù thủy vào dịp cận Tết năm ngoái. Tuy nhiên tất cả thành quá khứ, lão chồng của bà gây thù chuốc oán, bà chẳng thể xách kiếm đi đoạt mạng. Như vậy khác nào tiếp tay cho kẻ sống bạc. Im lặng nghe lão Vang vạch tội chồng, bà biết lão này vẫn nhớ đến ơn cứu mạng năm xưa của thân phụ nên nhẹ nhàng nói. Oan có đầu, nợ có chủ. Ông đừng giết người vô tội. Tôi diệt trừ mầm họa sau này. Các cụ đã dạy nòi nào giống nấy. Ông tha cho thằng bé. Nó đâu phải là con của chồng tôi. Bà nói vậy là có ý gì? Thằng danh lợi không cùng huyết thống với họ Đỗ. Bà bịa khẩu để cứu thằng bé đó vì sợ nhà họ Đỗ tuyệt tự tuyệt tôn. Tôi thể độc có vầng nhật nguyệt chứng giám. Kiếm vung lên, dây đứt rời, còn thằng cu danh lợi rơi xuống chỗ rơm vừa chất nên không đau. Xác định tới đây cứu thằng bé, bà Cả Hoạch mừng khôn xiết khi lão Vang đổi ý. Dường như thời gian ở lại làng mật sắp hết, lão ra hiệu cho hai tên lính Nhật trói bà Cả Hoạch tống lên xe. Chút nữa về huyện, lão tra hỏi tiếp vì còn nhiều chuyện cần làm rõ. Trước khi rời đi, lão tuốt kiếm ngồi nghiến răng lia một đường. Bàn chân còn lại của kẻ thù rụng xuống đất. Nhát chém thứ hai khiến sợi dây thừng trên cây đứt theo. Khiến lão Hoạch ngã nhào, máu ở chân phun mạnh đỏ lò một khoảng. Chẳng muốn kẻ thù của mình chết do mất máu, như vậy quá dễ. Lão Vang cầm máu cho lão Hoạch để kẻ thù phải sống và ôm hận, khi nào chết sẽ không thể nhắm mắt. Bị đẩy lên xe ô tô, bà Cả Hoạch vẫn kịp quát thằng cu danh lợi chạy về nhà dì Bồng. Ít ra, nó không phải chứng kiến vụ trả thù đẫm máu. Dù có rơi vào tay lão Vang, bà chẳng lo bị giết. Có lẽ lão tay sai cho Nhật muốn tìm hiểu rõ hơn về thân phận của thằng cu danh lợi. Khi sự thật được tiết lộ, lão chồng của bà chắc không sốc bằng một chân nữa bị chém rụng. Đúng là quả báo. Xe ô tô chạy qua cổng làng mật, không dành về phong thủy, bà vẫn thấy nhiều mây đen trên đầu. Dấu hiệu ngôi làng giống kiểu ma ám. Chả rõ vì người chết đói vậy đi nhiều, hoặc những người đó xuôi về Hà Nội, từ làng tới huyện, bà Cả Hoạch không còn gặp từng đoàn người đi lang thang vất vưởng. Còn nơi cổng chợ, đám ăn mày vẫn ngồi nhẫn nại bên mê nón rách, dù chả có ai bố thí xu nào. Bị tống vào buồng giam dành cho phụ nữ, bà thấy mình không lạc lõng. Trong đó đã có vài người chít khăn mỏ quạ đang nhai trầu. Mừng vì gặp người cùng cảnh ngộ, bà cất tiếng chào hỏi trước. Có vài người đáp lời, nhưng nét mặt ai cũng đượm vẻ lo âu. Dẫu biết nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại, bà vẫn yên lòng khi thằng cu danh lợi hôm nay thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Buổi sáng ra thăm ruộng từ sớm, đêm qua lại lọ mọ dọn dẹp nhà cửa. Bà Cả Hoạch chọn bờ tường để dựa vào, rồi tranh thủ chợp mắt. Nào ngờ, một mụ to béo mặc áo phi nõn trắng, cổ có sợi dây chuyền vàng, cổ tay đeo vòng ngọc đã quát. Mụ kia, vào đây vì tội giết chồng hay giết con? Cùng cảnh như nhau, sao bà ác khẩu vậy? Nói còn cãi, bà dìm đầu vào nhà xí bây giờ, khuôn hồn chui vào góc kia ngồi. Sự ngang ngược của mụ béo khiến bà Cả Hoạch khó chịu. Nhìn cách ăn vận, bà đoán mụ này chắc ít nhiều có liên hệ với người Pháp. Thời thế đổi tay nên bị tống vào đây. Khi nãy xe lướt qua phố huyện, bà nhận ra những lá cờ tam tài đã bị hạ xuống, thay vào đó là cờ của Nhật treo lên. Kể cả nhà xăm cũng vậy. Tiếng mụ béo vẫn nói liên hồi kỳ trận, dường như mụ sợ không nói sẽ chẳng ai biết mụ là người có vai vế. Phòng giam chưa đến chục người, mụ béo vẫn độc thoại do chẳng ai buồn đáp lời. Mệt mỏi và ông thủ vì sự ồn ào, bà Cả Hoạch góp ý. Phiền bà nói nhỏ chút. Mụ nghĩ đây là xó làng hay sao mà đòi hỏi, không nghe thì bịt tai lại. Chiếc khăn mỏ quạ được bà Cả Hoạch tháo khỏi đầu, sau đó rũ bụi. gần như ngay lập tức bố béo ôm cổ ngã vật xuống nền nhà. Chẳng ai trong buồng giam nhúc nhích. Bà Cà Hoạch giải thích, có thể do nói nhiều nên mụ béo bị trúng phong. Cách chữa tốt nhất là dùng nước tiểu nóng còn kịp. Sau một hồi bàn tán, mụ béo được lôi vào góc phòng. Sau đó một ả như gái nhà thổ đã vén váy rồi đái thẳng vào mặt mụ béo. Bài thuốc không tốn một xu phát huy tác dụng. Mụ béo lồm cồm bò dậy ngơ ngác nhìn quanh. Còn bà Cà Hoạch điềm nhiên đội khăn lên đầu rồi cho miếng trầu vào miệng. Không còn tiếng nói như tháo cống của mụ béo, hơn chục con người lại ngồi lặng lẽ. Ai cũng lo cho số phận của mình, lo cho bọn trẻ ở nhà. Đàn ông nếu vướng vòng lao lý, họ yên tâm ngồi trong chốn lao tù vì ở nhà, hiền thê vẫn chăm con và phụng dưỡng tứ thân phụ mẫu chu toàn. Ở chiều ngược lại, phụ nữ vào nơi ngục thất, khéo bên ngoài. Con chịu cảnh đói khát, còn chồng nếu không cờ bạc biết đâu lại vui thú bên người đàn bà khác. Ngồi đối diện với lão Tránh Vang, bà Cà Hoạch bất ngờ khi thấy một gã tuần đinh làng mật cũng có mặt. Như vậy tai mắt của lão Tránh Tổng đương nhiệm có ở khắp nơi. Gã tuần đinh không phải vác đòn càn đi tuần, giờ làm chân sai vặt theo quan thầy Nhật và chịu sự cai quản của lão Tránh Vang. Không còn là bà cả của vị Tránh Tổng quyền uy Đỗ Văn Hoạch, nhưng bà hiểu lão Tránh Tổng đương nhiệm chẳng có nổi cái uy đó. Làm Tránh Tổng nhưng dắp tâm theo Nhật khi bắt dân nhổ lúa trồng đay. Làm Tránh Tổng chỉ lo trả thù riêng, rồi đây lão Tránh Vang sẽ bị người đời nguyên rủa. Còn khi lão chết, dân sẽ đái ngập mồ thối xương. Đời lão Vang hỏi về thằng cu Danh Lợi, thấy chẳng cần phải giấu, bà nói thẳng. Nó là con ruột của em gái tôi. Vậy đứa trẻ do Thị Hiên sinh ra ngày đó đâu rồi? Thị Hiên sinh ra một bé gái chết non. Em gái tôi sinh ra một bé trai, nên thế vào. Bà Cà Hoạch nhớ lại hồi đó, để ông chồng không thất vọng do những người phụ nữ sinh toàn thị mệt. Ngay khi em gái là Thị Bồng hạ sinh một thằng con trai, bà thay vào chỗ đứa bé gái chết non. Khi thân phụ còn sống, nếu biết con gái chửa hoang, chắc người sẽ mất ăn mất ngủ. Thương cha già vẫn phải lo nghĩ, bà đành dùng chiêu cháo long đổi phụng, vậy là nhất cử lưỡng tiện. Chưa từng truy hỏi em gái bố thằng cu Danh Lợi là ai, bà mừng vì họ Đỗ có người lo phần hương hỏa. Sáng nay khi tung hê bí mật động trời, bà biết lão chồng chẳng thể có nổi một ngày bình yên. Bù lại, cu Danh Lợi được an toàn và quay về sống cùng Thị Bồng, tức mẹ đẻ của nó. Bà Cà Hoạch thở dài chốt lại. Sự thật nó không phải là con đẻ của ông Hoạch. Biết lão Hoạch không thể có con trai, sao bà còn xúi Thị Phương cùng Thị Duyên hại nhau? Tôi chẳng muốn tha rác vào nhà, nhẽ ra ông phải cảm ơn tôi vụ đó. Đúng, nhờ bà nên tôi không chịu cảnh tò vò nuôi con nhện. Sao ông còn tống giam tôi trong ngục? Rồi bà sẽ sớm biết, tạm thời đó là nơi tốt nhất để bà tĩnh tâm. Nhận một vắt cơm bé bằng ba ngón tay ăn cả ngày, bà Cà Hoạch quay về phòng giam. Khi nãy bà nói hết, tiếc là lão Vang chẳng trả sớm. Em gái bà từng chặn đường lão Vang nơi cổng làng. Bà sợ nếu thấy chị gái bị bắt, khéo thì Bồng cạn nghĩ lại vác kiếm xông tới đây. Vậy khác nào đi vào chỗ chết. Nạn đói vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Những người bị nhốt trong tù cũng bữa có bữa không. Chưa rõ mình còn bị giam giữ trong bao lâu, bà vẫn phải ăn để sống, mọi việc tính sau. Mụ béo dính đòn của bà nên biết điều hơn. Ngồi kể lề hồi lâu nên bà biết được mụ lấy lão quan ba Pháp và buôn bán nơi phố huyện. Hồi quân Nhật đảo chính, lão quan ba chồng của mụ nhanh chân tót sang bên Trung Quốc, còn mụ ở lại hành nghề bán gạo và cho vay nặng lãi. Hôm trước do vô tình đắc tội với con mẹ chuyên hầu hạ các võ quan Nhật, vậy là A Lê Hấp, mụ bị tống vào đây vài ngày. Dù chán nghe mụ me Tây nói xấu mụ me Nhật, bà Cà Hoạch vẫn không ngắt lời. Âu cũng là cách đồng cam cộng khổ. Kể lề chán chê, mụ béo ngồi xích lại gần bà Cà Hoạch rồi hỏi nhỏ. Là người của mặt trận Việt Minh bị bắt vào đây phải không? Sao bà nói thế? Đi xe mặt bắt đình rong vào đây mà không khóc lóc kêu oan là đúng. Tôi chả có gan to như thế. Vậy mụ đích thì là mẹ mìn chuyên bắt trẻ con mang lên mạn ngược. Bà bịa khẩu không thấy ngượng mồm sao? Ăn còn chả đủ no, bắt trẻ con làm gì? Gớm nữa ai biết màn cỗ, nhìn mặt mùa chữ gian nó hiện rõ một một. Bà đợi tôi rũ khăn, rồi ta nói chuyện tiếp. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập 19 của Bến Mê. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 20. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.